Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô bới tung cả căn nhà này lên. Là ai chứ? Còn có sao không? Nói mama nghe. Vivi quỳ xuống, đưa Tiểu Hy nhìn mình. Hai bàn tay run rẩy lau từng đợt nước mắt lên mặt Tiểu Hy. Mama, hức. Tiểu Hy khóc lớn hơn ôm chặt Vivi. Con bị mất trang sức. Cái gì? Vivi trợn to mắt, tay lay lay Tiểu Hy, bộ dạng kinh ngạc lại tức giận. Bằng thạc anh tím đó, mama à? Con đào bới cả nhà rồi mà không thấy. Tiểu Hy mếu máo, chưa kịp định hình, cái sát khí của cô tỏa ra nồng nặc. Con kêu mama về chỉ là chuyện này à? Vivi hét lớn làm rung chuyển cả căn nhà nhỏ. Một đàn quạ bay ngang cũng làm cho sợ hãi. Mama, con... Tiểu Hy che lỗ tai của mình lại. Đến giờ sư tử gầm rồi, tuyệt chiêu này của mẹ là đỉnh nhất đây. Con biết ta lo lắng thế nào không? Cứ tưởng con gặp chuyện gì, ta phải ngồi máy bay từ New York sang đây đấy. Vivi tức giận đến đỏ mặt, đứng thẳng dậy, nghiến răng, tay còn nắm lại thành nắm đấm. Con làm sao mà có chuyện được? Nếu có thì con đã cho bọn đó ăn no đòn rồi. Tiểu Hy cười ngu ngơ, tay gãi gãi má, bộ dạng giả đáng thương. Cũng phải, sao cô không nghĩ ra Tiểu Hy lúc còn rất nhỏ đã biết võ karate. À, mama đau. Tiểu Hy bị Vivi nhéo tai cái đến đỏ, đã vậy còn kéo kéo ra nữa. Phu nhân đâu? Gia Minh về đến biệt thự của mình thì lại không thấy cô, liền hỏi quản gia. Vương phu nhân nói là về Trung Quốc rồi ạ. Ông quản gia run rẩy nói. Nghe xong câu đó, hắn tức giận, sắc mặt tối sầm lại. Jackson, giật nhiên cùng Thiên Lâm lau mồ hôi. Mỗi người phạt 40 dao cho tôi. Gia Minh ra lệnh cho Jackson. Phu nhân chạy trốn ư? Đang yên năng lành sao lại về Trung Quốc? Thiên Lâm sắc mặt khó coi nhìn Gia Minh đang hành hạ mấy người hầu của mình. 40 dao kiểu này chắc là lết sàn. Gia Minh hắn cầm điện thoại bấm số liên lạc với cô. Hắn chưa kịp nói gì đã bị đầu dây bên kia cản lại. Có chuyện gấp mà, anh đừng giận. Vivi bên đầu dây bên kia giọng có vẻ làm nũng. Tôi cho em một đêm, quay về với tôi. Còn không, tôi sẽ sang bằng Trung Quốc để tìm em đấy. Vội vàng dập máy, Vivi như ngồi trên đống lửa, hậm hực phồng má nhìn sang đứa con gái của mình. Tại sao ngay cả mẹ của nó mà cũng không tha? Tiểu Hy giấu trang sức rất kỹ, ngay cả cô cũng không biết được nó ở đâu, làm sao mà tìm. Bây giờ cô phải nhanh lên máy bay về lại với hắn, nếu không hắn sẽ tàn phá nơi này mất. Mama, tiêu người rồi. Tiểu Hy mỉm cười vui vẻ, nhìn cái sắc mặt mẹ mình lúc này thật không thể nhịn cười. Cô gọi lúc nãy là hiểu được mẹ mình sắp bị ăn thịt đến nơi rồi. Bà đại nhân thật là ghê gớm. Con im lặng ngay. Vivi trừng mắt nhìn đứa con gái của mình đang cười đến chảy nước mắt kia. Vivi, mày đâu rồi? Tiếng vọng lớn ở ngoài cửa của một người phụ nữ quen thuộc. Không ai khác là bà Phụng. Bà ta đến tìm nhà cô. Mà có chuyện gì? Nghe thấy tiếng kêu đó, cô và Tiểu Hy bước ra ngoài thì thấy cả đám người mặc đồ đen cùng với Kiều Kiều và bà Phụng đứng đó. Không khỏi bàng hoàng, nhưng Vivi lại chẳng có phản ứng sợ hãi nào. Anh tao mà mày cũng hại chết. Quân giết người. Kiều Kiều la lớn, thì ra Phong Thần Anh của Kiều Kiều là tên nhà họ Dương lần trước nhắm bắn vào người Gia Minh ở bữa tiệc. Đã bị diệt chết rồi sao? Là anh cô nổ chiến trước. Vivi mặt lạnh nói, xoa xoa vầng thái dương. Lần nào nói chuyện với mấy người đàn bà này cũng ảnh hưởng đến màng nhĩ, còn thêm nhức óc. Từ xa, có hai chiếc xe Ferrari chạy tới. Chiếc xe màu trắng kia đến trước. Bước xuống là một người đàn ông điển trai mặc vest. Chiếc xe màu đen đằng sau bước xuống là dì Vương, Gia Tuệ. Chuyện gì vậy Vivi? Thẩm Minh là người mặc vest xám đủ, thiếu gia của tập đoàn Lưu, rất có tiếng tăm, lại nổi tiếng với đám người mẫu. Anh ta là người bạn của Vivi, hay giúp cô, nhưng cô cũng chả mấy quan tâm anh cho lắm. Với lại Thẩm Minh đang có tình cảm với cô. Không gì. Vivi hứng hờ đáp. Hơi khó hiểu tại sao anh lại ở đây. Vivi, bọn người này là ai? Dì Gia Tuệ bước đến, tay còn cầm vài cái túi sách, hẳn là vừa đi shopping về. Bà thím này lúc nào cũng thế. Không sao hay gì à? Bọn họ điên cả rồi. Vivi lắc lắc đầu. Mấy bà già kia đi phá nhà đó, dì Gia Tuệ. Tiểu Hy bĩu môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net